phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, đệ 355 trang. La Hy nhướng mày, ngươi phải tin tưởng ta. Ta so ngươi có thể đánh. Này, chỉ số chính là hệ thống kiểm tra đo lường ra tới. Đao vẫn là ngươi cầm phòng thân đi, Tây Vũ luôn là ở tiếp thu hắn hảo ý. Nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng mà ôm chặt La Hy. Vậy ngươi động tác mau chút, ta bắt được giải dược liền đi tìm ngươi. La Hy vuốt ve Tây Vũ phía sau lưng. Hảo, ta biết ngươi mệt mỏi. Yên tâm, trận này thực mau liền kết thúc. Kỳ thật mỗi lần tiến vào trò chơi, Vân Đài phong bế lại an nhàn sinh hoạt liền sẽ trở nên thực xa xôi. Tây Vũ cảm giác chính mình thật lâu không có nhớ tới thoải mái ký túc xá. Nghe được lời này, không khỏi trinh lăng một lát, lại tâm tình phức tạp mà mỉm cười gật đầu. Ân, nghiêm cẩn đối giải dược một chuyện tình báo không có nói dối. Cái này đại phu bắt được một hộp hoàng kim diệp sau phi thường cao hứng. Lập tức ở lộn xộn Vĩnh Hòa đường bận rộn lên, Tây Vũ cầm đao canh giữ ở bên cạnh. Nhìn hắn ma dược, phối dược, ngao dược, tuy rằng nghiêm cẩn động tác lưu loát, Tây Vũ trong lòng lại như cũ nôn nóng. Sợ bỗng nhiên có cái gì sơ suất cùng biến cố, dẫn tới nhiệm vụ thất bại trong gang tấc, ước chừng hoa toàn bộ canh giờ. Nghiêm cẩn mới từ lồng hấp lấy ra hai quả kim sắc thuốc viên. Kích động nói, giống như thành công, Tây Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, nghiêm cẩn chỉ huy hắn. Người đi đem hậu viện bó thi quỷ lấy tới một cái. Ta thử xem, tuy rằng giải dược chân quý, không thể lãng phí. Nhưng này rốt cuộc chỉ là trò chơi chuyện xưa, cho nên Tây Vũ cũng không dối dám, tốc độ bay nhanh mà túm tới cái lung tung gào giống. Đầy người phát ra tanh tưởi thi quỷ, nghiêm cẩn thực khẩn trương mà dùng mộc kiềm đem dược đưa cho. Thi quỷ, kia thi quỷ thế nhưng thực mau liền ngủ rồi, không chỉ có như thế. Nó nguyên bản xanh tím đáng sợ làn da, nhan sắc cũng bắt đầu có thể thấy được giảm đạm, nghiêm cẩn vui sướng mà bắt lấy Tây Vũ cánh tay. Thành, hẳn là yêu cầu khôi phục cái mấy ngày. Người màu đem này tin tức tốt nói cho cấp tư đồ bộ đầu, hảo. Ta khẳng định không có nhục sứ mệnh. Tây Vũ tiếp nhận hắn bao tốt mặt khác một quả đan dược thực. Đáng tiếc, lúc này hệ thống bỗng nhiên tới cái toàn phục quảng bá nhắc nhở đại gia, may mắn. Nghiêm cẩn đại phu rốt cuộc chế tạo ra điều hòa thi quỷ chi độc giải dược. Nhậm là Tây Vũ lại hảo tính tình, cũng nhịn không được ở trong lòng mắng thanh. Rốt cuộc giải dược sự liên lụy đến không ít NC. Này tin tức quả thực là ở trần trụi dẫn chiến, mắt thấy việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức xách theo đao đi ra ngoài, trăm triệu không nghĩ tới. Tây Vũ chân trước mới vừa bán ra ngạch cửa, sau lưng liền cùng Lý Mạt đánh cái đối mặt trong khoảng thời gian ngắn. Lý Mạt liền dung mạo đều khôi phục, chỉ sợ nàng toàn thân mất hết năng lực đã bị hồ bốn cô đủ số dâng trả. Này nữ chủ bá không hề có đã làm chuyện xấu lúc sau chột dạ áy náy. Đạm cười nói, ta liền đoán các ngươi đợi không được trạng vãng. Nếu ta tới, nhiệm vụ này liền cùng ta cùng nhau hoàn thành đi. Tây Vũ không biết nên như thế nào bình phán nữ nhân này, âm thầm cười khổ hạ nói. Có thể, nhưng ngươi thiếu hạt tía tô ngạn, có phải hay không đến còn cho hắn? Lý Mạt nhướng mày, ngươi vì cái gì thay hắn ra mặt? Ta lại vì cái gì cùng ngươi hợp tác đâu? Tây Vũ hỏi lại, lúc này Lý Mạt rất hào phóng mà nhún vai. Từ trong túi lấy ra một phen hồn phách đá vụn. Đây là ta dư lại. Hơn 20 cái. Coi như ta cùng kia tiểu tử huề nhau, Tây Vũ nhận được trong tay lót lót. Biểu tình bình tĩnh mà tùng khẩu. Kia đi thôi. Từ đồ bộ đầu khẳng định còn ở cửa thành, Lý Mạt vừa đi vừa ghét bỏ. Ta xem qua rất nhiều người đồng tình nhược trí, nhưng mặc kệ là đồng tình người khác, vẫn là bị người khác đồng tình, đều đi không được quá xa. Tây Vũ mắt lạnh xem nàng. Người có ta cũng có, hạt tía tô ngạn có ta không có. Người biết cái gì, có công phu ở chỗ này nói ra nói vào, không bằng chạy nhanh đem nhiệm vụ thu phục. Lý Mạt không vui nhấp miệng. Nhún vai từ bỏ tranh luận, chương 117 từ đêm khuya bắt đầu chen chúc thi quỷ. Trải qua một đêm, chiến đấu kịch liệt. đã hoàn toàn đem Lâm phủ chiếm cứ. Đường La Hy dẫm lên tường vây xuất hiện ở phụ cận khi nhìn đến mãn viện đáng sợ quái vật, không khỏi bất đắc dĩ mà hít một hơi thật sâu. Hắn vì chiếu cố Tây Vũ mà lưu lại đao, hiện giờ có thể sử dụng vũ khí cũng chỉ dư lại cái không thế nào rắn chắc que cời lửa. Tự nhiên phải hảo hảo ước lượng hạ chính mình năng lực lại làm hành động. Cũng may những cái đó thi quỷ tuy rằng hung ác, lại không có hướng chỗ cao bò biện pháp. Chỉ có một đường ở La Hy dưới chân truy đuổi gào giống. La Hy vững vàng mà theo tường cao nhảy lên mái hiên, một đường đi vào Lâm phủ hậu viện. Phía trước hạt tía Tô Ngạn không chút nào che lấp mà bại lộ NC vị trí, thực sự thế hắn tỉnh không ít sức lực. Nếu từ nơi mái hiên cấp tốc chạy vội đến hầm nhập khẩu, hẳn là có thể ở 10 giây trong vòng hoàn thành. Nhưng nhập khẩu bồi hồi thi quỷ số lượng không ít, chỉ sợ đối phó chúng nó còn phải tốn phí một phen trắc trở. La Hy ở mưa to trung híp mắt điều chỉnh hạ trạng thái, đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà hoàn thành khi lại nghe đến phía sau có ngói đen va chạm động tĩnh. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một phen sáng như tiết loan đao bay nhanh bổ tới. Đúng là thế Lục Yến bảo hộ Lâm phủ đan vân. La Hy phản ứng nhanh chóng, ngửa người tránh né công kích, đồng thời nỗ lực đứng vững gót chân. Nếu không vừa lơ đãng ném tới phía dưới tang thi đôi kia, nhưng chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Đan vân ở vũ khí thượng đứng ưu thế kia không dung người hô hấp khí thế, rõ ràng là muốn đem La Hy trực tiếp sát bị loại trừ. La Hy không có xuẩn đến dùng que cời lửa đi kháng đao, biên trốn biên kích thích nàng. Người thế chỉ miểu làm việc, chỉ miểu có thể không hận truyền ra thi độc Lâm phủ. Nếu ta không đoán sai, người cùng Lục Yến nhiệm vụ có xung đột đi. Quan ngươi chuyện gì? Vẫn là đi 18 tầng trong địa ngục lo lắng cho mình đi. Đan Vân ánh mắt ác hơn, nhảy bay lên thẳng chiều La Hy đánh xuống. La Hy xoay người tránh thoát, trực tiếp bắt lấy mái hiên một góc chim én thạch điêu phi thân đi ra ngoài. Đan Vân nhân cơ hội đâm mạnh, nhưng mà La Hy tiếp sức rung động, rồi lại thừa cơ xoay người trở lại mái hiên, trực tiếp đá trúng Đan Vân eo. Đan Vân lui về phía sau lảo đảo hết sức. La Hy không chút khách khí mà nhào lên đi, chiếu nàng bụng mãnh chỉ mấy quyền, đồng thời nắm lấy cổ tay của nàng, trực tiếp vặn rơi xuống loan đao. Lúc này Đan Vân hoảng sợ, nàng chưa bao giờ trực tiếp cùng La Hy đã giao thủ, không nghĩ tới hắn đánh nhau lên mạnh như vậy. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là đi nhặt vũ khí. Hết chương.